một thời làm mưa làm gió trên thương trường Sài Gòn, mà chính quyền cũ dù biết nhưng đành bó tay. Là một bài học nhãn tiền ai cũng thấy. Lão già người Hoa gật đầu lia lịa khi nghe ông trùm nhận xét. Nhờ vậy các băng đảng người Hoa như là Tam Hoàng, Thanh Y Bang. Không không, lão già người Hoa xua tay. Đừng ví chúng tôi với những hắc bang, mafia Indonesia đó. Chúng tôi khác, vì hoạt động theo tinh thần yêu nước của chủ nghĩa tam dân. Lão già đứng dậy, sửa lại quần áo, thẳng thớm, với nét mặt nghiêm trang, có phần thành kính, trịnh trọng dẫn ông trùm vào trong nhà giới thiệu. Thái độ bất thường của lão làm ông trùm ngạc nhiên. Quen biết nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ lão chịu giới thiệu cụ thể hơn cho ông trùm về băng đảng của lão. Thật ra ông trùm cũng không có nhu cầu, cứ gọi là một băng mafia người Hoa là được rồi. Ông trùm quan niệm, nó cũng như hội Tam Hoàng, Tam Điểm, Thanh Nghi Bang gì đó, và quan trọng là hợp tác đôi bên cùng có lợi là được. Ngoài ra lão cũng chẳng thèm mất công tìm hiểu những hoạt động của nó làm gì cho phiền phức. Tôn trọng quy luật giang hồ, không xía vào công việc nội bộ của nhau. Đấy là nguyên tắc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên câu chuyện bí mật của một vụ án.